Xin kính chào quý vị khán giả của audio chuyện hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện với tập tiếp theo, tập số 31 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chuyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Đường Nhật Khanh cùng với Trương Phó vào phòng họp, cô vừa bước vào thì có 7-8 đôi mắt trong phòng họp đặt lên người cô. Còn không đợi Bùi Danh Chính lên tiếng, Đàm Bân đã mở miệng. Đường Nhật Khanh, chuyện bản kế hoạch đấu thầu, cô có giải thích gì? Đường Nhật Khanh hơi sững người, không ngờ Bùi Danh Chính gọi cô đến đây là để các cổ đông hỏi tội cô. Cô nắm chặt tay, do dự trong giây lát, hít một hơi thật sâu. Không phải tôi làm. Các cổ đông nghe thấy thế, sắc mặt khẽ biến. Nếu như đổi một người khác, trận địa như thế này chỉ sợ là sẽ bị dọa cho không còn khí thế gì nữa. Thế nhưng Đường Nhật Khanh ngữ khí vẫn kiên định như cũ. Đàm Bân gay gắt nói. Việc đến nước này mà còn nói dối, tội nặng thêm một phần. Đường Nhật Khanh cắn môi, ngữ khí vẫn kiên định như cũ. Tôi thật sự không có tiết lộ thông tin. Lần này cô còn chưa nói xong thì đã bị một người khác cắt ngang. Email dò gì là từ máy tính của cô gửi đến cho Tiêu Nhạc Phi. Nội dung là những tấm hình hợp lại. Nội dung bản kế hoạch đấu thầu. Cái này cô định giải thích như thế nào đây? Đường Nhật Khanh ngây ra, thần sắc kinh ngạc. Sao có thể chứ? Tuyệt đối không phải tôi làm. Bùi Danh Chính từ đầu đến cuối đều trầm mặc. Trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Thì giờ lại đột nhiên cắt lời. Viết một bản kiểm điểm giao cho tôi. Tuần sau giao lưu ở Singapore, em đi tham gia, thể hiện thiện chí muốn hợp tác giữa chúng ta với đối phương. Mặc kệ là dùng cách gì, phải lấy được cơ hội hợp tác này. Nếu như không làm được, thì tự động từ chức. Anh nói xong, các cổ đông đều kinh ngạc. Hạng mục hợp tác lần này với Singapore vốn là Bùi Danh Chính định đích thân đi. Tổng giám đốc của đối phương là một người rất khó tính. Vốn công ty không có kỳ vọng quá lớn vào hạng mục này. Không ngờ Bùi Danh Chính vậy mà lại phái Đường Nhật Khanh qua đó. Cũng chính là nói, cơ hội của Đường Nhật Khanh có thể giành lấy hạng mục là rất nhỏ. Nếu như cô không làm được thì phải tự động xin từ chức. Trừng phạt này đối với cô mà nói không tính là nhỏ. Đường Nhật Khanh cắn môi, nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh thì trái tim liền thắt lại. Nửa ngày cũng không nói được lời nào. Cô trong sạch. Thế nhưng Bùi Danh Chính không những không nguyện ý tin cô, ngược lại còn trừng phạt cô. Sự yên tĩnh bao trùm cả phòng họp. Vào chính lúc này, Đàm Bân đột nhiên lên tiếng. Đây mới là tổng giám đốc Bùi của chúng tôi, rất quyết đoán. Các cổ đông khác cũng phụ họa theo, gật gù hài lòng. Ánh mắt của Bùi Danh Chính dừng trên người Đàm Bân vài giây, rất nhanh liền di chuyển. Chuyển đi ánh nhìn sang Đường Nhật Khanh, lạnh lùng nói. Có ý kiến gì không? Đường Nhật Khanh siết chặt nắm đấm, đè nén cảm xúc trong lòng xuống, trầm giọng nhả ra một từ. Không. Bùi Danh Chính nghe thế thì không nói gì với cô nữa, quay ra nhìn các cổ đông. Các chú các bác có ý kiến gì không? Giao cho Đường Nhật Khanh một hạng mục khó hoàn thành như vậy, rất hiển nhiên, chính là đổi phương thức sa thải cô. Bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Bùi Danh Chính gật đầu, phất tay, biểu ý Đường Nhật Khanh có thể đi ra ngoài rồi. Đường Nhật Khanh thấy thế thì lập tức quay người đi ra khỏi phòng họp. Vừa bước ra khỏi phòng họp thì mũi của Đường Nhật Khanh liền nghẹn nghẹn, nước mắt trào ra. Cô không sợ người khác hiểu lầm, chỉ thất vọng vì anh không tin cô. Đưa tay gạt đi nước mắt, Đường Nhật Khanh liền nghe thấy giọng nói của Trương Phó bên tai. Thư ký Đường, buổi giao lưu diễn ra vào thứ hai tuần sau, cho nên ngày kia cô phải bay rồi. Chi phí đi lại, công ty sẽ lo. Có thể dẫn theo một trợ lý thực tập cùng đi. Muộn một chút, tôi sẽ đưa tất cả tư liệu về hạng mục đó cho cô. Được rồi. Đường Nhật Khanh đáp lại, rồi đi nhanh về phòng làm việc của mình. Đóng cửa lại, nơi không có ai, trái tim cô thắt chặt lại. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi ra. Cô đưa tay lau nước mắt, cắn chặt răng, trở về bàn làm việc, tiếp tục công việc. Thế nhưng cô lại không có tâm tình để làm. Không lâu sau, đột nhiên có người gõ cửa. Cửa bị đẩy ra, Giang Vãn Vãn đứng ở cửa. Nhật Khanh, cậu sao lại đến đây? Đường Nhật Khanh cố gắng chấn định lại, miễn cưỡng nở một nụ cười. khóe miệng của Giang Vãn Vãn rủ xuống, bước đến. Khi nhìn thấy mắt của Đường Nhật Khanh đỏ au thì mắt của cô ấy cũng đỏ lên. Nhật Khanh, tớ đã nghe nói rồi, cậu bị phạt chuyện... Đường Nhật Khanh cười khổ. Cậu sao lại biết? Ngữ khí của Giang Vãn Vãn trùng xuống. Vừa rồi Phùng Thiến ở phòng như phát khùng, vui vẻ đến mức nhảy múa. Hận không thể để tất cả mọi người trong công ty đều biết tin tức đó. Không ngờ tin tức chuyển đi cũng nhanh thật đấy. Giang Vãn Vãn bước tới trước mặt cô, nắm chặt lấy tay của Đường Nhật Khanh, áy náy nói. Nhật Khanh, xin lỗi, đều là tớ hại cậu. Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày, không nên nghĩ linh tinh, chuyện này có liên quan gì đến cậu chứ? Email là gửi từ máy tính của cô bị hoài nghi tiết lộ bản kế hoạch đấu thầu, không thể trách Giang Vãn Vãn. Nhật Khanh, cậu còn không biết sao, đại cổ đông của công ty chúng ta, Đảm Bận, chính là cậu ruột của Phùng Thiến. Vừa rồi tôi nghe thấy Phùng Thiến nói cậu của cô ta ở phòng họp đã làm gì, lúc này tôi mới ý thức được, nói không chừng chính là Phùng Thiến, Đảm Bận mới nhắm vào cậu. Đường Nhật Khanh hơi sững người, hồi tưởng lại một chút, vừa rồi ở phòng họp, Đảm Bân đó quả thật cứ nhằm vào cô. Thì ra ông ta là cậu ruột của Phùng Thiến. Xin lỗi. Giang Vãn Vãn trong lòng rất áy náy, nắm chặt tay của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh vỗ vỗ mu bàn tay của Giang Vãn Vãn an ủi. Không trách cậu, tớ dù sao cũng gánh tội cho người khác, cho dù không có ông ta, sẽ có người khác nhằm vào tớ. Sau khi Giang Vãn Vãn rời đi, Đường Nhật Khanh bắt đầu viết bản kiểm điểm. Sau 2 tiếng, chuyện Đường Nhật Khanh bị xử phạt đã truyền khắp công ty. Cô đến phòng lưu trữ đưa văn kiện thì thấy không ít người nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện chí. Đường Nhật Khanh giả vờ bình tĩnh, trở về văn phòng tiếp tục làm việc. Vứt chuyện, chịu trừng phạt ra khỏi đầu. Đến buổi chiều, nhớ đến còn chưa có thông tin về trợ lý trực tiếp đi Singapore lần này với cô, Đường Nhật Khanh trực tiếp đi đến phòng làm việc của trợ lý thực tập. Đi đến trước bàn làm việc của Tiểu Trương, gõ gõ vào mặt bàn của cô ta. Tiểu Trương, lần này đi Singapore tham gia buổi giao lưu, em bằng lòng đi cùng với chị không? Tiểu Trương nghe thấy thì hai mắt liền sáng lên, điên cuồng gật đầu, bằng lòng, bằng lòng. Mà Tiểu Lưu ở bên cạnh, sắc mặt thì xa sầm không vui. Tiểu Trương và Tiểu Lưu cùng làm ở trong công ty, nhưng tiếp xúc thì Đường Nhật Khanh cảm thấy Tiểu Trương dễ tiếp xúc hơn, lại siêng năng, cho nên quyết định người đi Singapore cùng lần này sẽ dẫn cô ta theo. Mặc dù là chịu phạt, nhưng đối với cô mà nói càng giống như một lần khiêu chiến hơn. Từ khi đi theo Bùi Danh Chính thì cô đã hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng học hỏi, sẽ không khiến ba ở trong tù phải thất vọng. Cho nên hiện nay cô tuyệt đối sẽ không bởi vì sai sót này mà bị sa thải. Tiểu Trương kích động nói, thư ký Đường, chị yên tâm, em sẽ chuẩn bị thật tốt. Đường Nhật Khanh gật đầu, cố lên. Bỗng nhiên điện thoại trước mặt Tiểu Trương reo lên, cô ta thuận thế nghe máy. Văn phòng Tổng Giám đốc Bùi xin nghe. Cô Đỗ Nhã Thành có phải không? Dạ đúng, cô ấy có cuộc hẹn với Tổng Giám đốc Bùi. Đường Nhật Khanh vừa định xoay người rời đi thì đột nhiên nghe thấy một cái tên rất quen. Bước chân không tự chủ được liền dừng lại, tinh thần căng thẳng. Đường Nhật Khanh nhìn Tiểu Trương hỏi ngược lại, Đỗ Nhã Thanh sao? Tiểu Trương gật đầu, nói là bạn của Tổng Giám đốc Bùi, hôm nay nhận được điện thoại hẹn trước của cô ấy, đã thông báo với Tổng Giám đốc Bùi rồi, thời gian gặp mặt từ 4 giờ 30 đến 5 giờ, nhưng lịch trình còn chưa kịp cập nhật. 4 giờ 30 đến 5 giờ sao? Hiển nhiên là định tan làm sẽ cùng nhau đi với nhau. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, tâm trạng trong lòng có chút kỳ lạ. Nhìn ra sắc mặt của Đường Nhật Khanh không đúng, Tiểu Trương vội vàng hỏi, thư ký Đường, làm sao thế? Đường Nhật Khanh nhìn cô ta mỉm cười, không sao. Cô xoay người rời đi, tâm tư nặng nề, còn chưa đợi cô trở về phòng làm việc của mình, xa xa đã nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh từ trong thang máy đi về phía bên này. Hai người bốn mắt nhìn nhau từ xa, đều là ánh mắt thâm trầm. Đỗ Nhã Thanh đáy mắt xuất hiện ý cười, sải bước đi về phía cô, mỉm cười chào hỏi. Lâu lắm không gặp cô Đường. Đường Nhật Khanh khẽ nhếch môi nhìn cô ta, không có nói gì. Nhưng Đỗ Nhã Thanh lại không có ý cho qua, mỉa mai nói. Nghe nói cô Đường phạm phải chút sai lầm, bị trừng phạt rồi sao? Đường Nhật Khanh nghe vậy, sắc mặt cũng hơi cứng đờ. Tin tức của cô Đỗ cũng nhanh đó nhỉ? Đỗ Nhã Thanh cười cười. Cũng không phải, vừa rồi ở trong thang máy, vô tình nghe người khác nói thôi. Nghe thế, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy trái tim thắt chặt lại. Đỗ Nhã Thành thấy biểu cảm đang thay đổi của cô, hài lòng nhếch môi, lại nói. Đúng rồi, Danh Chính nói với cô chưa? Tối nay anh ấy phải đến nhà tôi dùng cơm, chắc sẽ không ở cùng với cô được rồi. Đến nhà Đỗ Nhã Thanh dùng cơm sao? Đường Nhật Khanh siết chặt các ngón tay lại, biểu tình có chút cứng đờ, mất vài giây thì cô miễn cưỡng nở nụ cười. Vậy chúc hai người ăn tối vui vẻ. Đường Nhật Khanh dứt lời liền muốn rời đi, thế nhưng ai biết Đỗ Nhã Thành cũng đuổi theo, trực tiếp gọi tên cô. Đường Nhật Khanh. Bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại, quay lại nhìn cô ta. Sao thế, cô Đỗ? Đỗ Nhã Thành đột nhiên thay đổi ngữ khí. Như thế này không mệt sao? Tôi trước đây đã từng nói rồi, cô và Danh Chính không thể có kết quả đâu. Người anh ấy cần là một người có thể trợ giúp cho anh ấy, chứ không phải là một người mang đến phiền phức cho anh ấy. Đường Nhật Khanh ngây người, hỏi từng từ từng câu. Cho nên cô Đỗ là đang khuyên tôi chia tay với Bùi Danh Chính sao? Ngữ khí của Đỗ Nhã Thành chắc chắn nói. Đau dài không bằng đau ngắn, cô và anh ấy đã định sẵn sẽ không có kết quả. Đường Nhật Khanh cưỡng ép lửa giận trong lòng xuống, bước lên phía trước nửa bước, cười tươi nhìn Đỗ Nhã Thanh. Cô Đỗ, là nhà tiên tri sao? Sao lại biết chắc chắn như vậy? Không đi đến bước cuối cùng, tôi cũng sẽ không tùy tiện bỏ cuộc. Dứt lời, Đường Nhật Khanh trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Đường Nhật Khanh, Đỗ Nhã Thanh tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Cô ta ở bên Bùi Danh Chính nhiều năm như thế, dựa vào cái gì lại để người phụ nữ này nửa đường nhảy ra cướp chứ? Đỗ Nhã Thanh nghiến răng, cuối cùng sải bước đi về phía văn phòng làm việc của Bùi Danh Chính. Gõ gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Bùi Danh Chính đang xem văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh, ánh mắt liền tối lại. Danh Chính, không phải đã nói rồi sao? Hôm nay đến nhà em ăn cơm. Bùi Danh Chính hơi cau mày, rồi nhàn nhạt đáp lại một từ. Lần trước, sinh nhật của chú Đỗ, ấm tử gia bị vỡ, anh đã hứa bù đắp một phần quà khác. Tìm mất mấy ngày thì cuối cùng cũng tìm được một bức tranh cổ. Cũng định mầm rút chút thời gian rảnh rỗi mà đích thân đi bồi tội. Mặc dù muốn đến nhà họ Đỗ, chú Đỗ lại giữ lại ăn cơm. Anh tự nhiên cũng khó từ chối, chỉ có thể đồng ý. Liếc qua đồng hồ treo tường, Bùi Danh Chính đứng dậy đi ra ngoài cửa, lạnh nhạt nói với Đỗ Nhã Thanh. Đi thôi. Bùi Danh Chính vừa mặc áo khoác vào vừa đi ra cửa, Đỗ Nhã Thành cũng đi theo, động tác rất tự nhiên giúp Bùi Danh Chính chỉnh áo, sánh vai cùng đi. Đường Nhật Khanh đứng ở cửa sổ trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy hai người cùng nhau rời đi, trái tim cực kỳ đau đớn. Hai ngày nay xảy ra không ít chuyện, trước là chuyện Bùi Danh Chính không tin cô, sau lại bị xử phạt, tiếp đến lại là Đỗ Nhã Thanh. Mỗi một chuyện cũng khiến trái tim cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Mũi hơi cay, cô kìm nén nước mắt chảy ra, mở điện thoại, trực tiếp đặt vé máy bay, bay đi Singapore vào sáng sớm ngày mai. Vốn định ngày kia sáng sớm chủ nhật sẽ bay, thứ hai tham gia buổi giao lưu, thế nhưng bây giờ xem ra hình như không có cần thiết nữa rồi. Sắp xếp những văn kiện cùng tư liệu cần mang theo, Đường Nhật Khanh rời khỏi công ty, trực tiếp trở về biệt thự. Vừa về đến cửa thì Thím Trương đã ra chào đón cười hỏi, cô Đường... Cuối cùng cô cũng về rồi. Hôm qua cô ra ngoài cả đêm. Tôi cũng rất lo lắng. Đường Nhật Khanh nghe thấy thì trái tim cũng ấm lên một chút. Mỉm cười nhìn Thím Trương. Thím Trương, đừng lo lắng cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nói xong thì cô đi lên lầu. Cô Đường. Thím Trương bước lên kéo Đường Nhật Khanh lại. Không ăn chút gì sao? Hôm nay tôi đã làm... Cậu chủ đặc biệt dặn dò bà ta chuẩn bị bánh bao hấp lê và mì hải sản cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Là như thế sao? Thím Trương không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể buông tay Đường Nhật Khanh ra. Về đến phòng, Đường Nhật Khanh trực tiếp cầm vali ra, thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó cầm vali rời đi. Thím Trương nhìn thấy Đường Nhật Khanh xách vali ra cửa, đột nhiên bị dọa sợ, liền đuổi theo. Cô Đường... Cô đợi là... Đường Nhật Khanh giải thích. Thím Trương, tôi phải đi công tác. Sáng sớm ngày mai phải bay rồi. Hôm nay sẽ ở bên ngoài. Ngày mai trực tiếp ra sân bay luôn. Thím Trương nghe cô nói là đi công tác. Tuy có chút lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu. Được. Nhìn thấy bóng dáng của Đường Nhật Khanh biến mất ở cửa lớn. Thím Trương do dự. rốt cuộc có nên gọi điện thoại báo với Bùi Danh Chính một tiếng hay không. Mấy phút sau, Thím Trương vẫn cầm điện thoại lên, nhấn số của Bùi Danh Chính. Điện thoại trên bàn rung vài hồi mà không có ai nghe máy. Bùi Danh Chính cùng Đỗ Lăng Phong cùng đi đến tủ rượu để chọn rượu. Khi trở lại bàn ăn, điện thoại cũng đã im lìm rồi. Đỗ Nhã Thành vốn muốn nhắc nhở Bùi Danh Chính, thế nhưng lại sợ là Đường Nhật Khanh gọi điện tới, liền giả vờ như không biết gì, cũng không nói gì. Danh Chính à, cháu rất lâu rồi không có ngồi uống rượu với chú như thế này. Đỗ Lăng Phong nói rồi lại rót cho Bùi Danh Chính một ly. Gương mặt của Bùi Danh Chính mang theo vài phần hòa hoãn. Chú Đỗ, đợi sau này cháu không bận, cháu ngày ngày sẽ đến đây. Đỗ Lăng Phong mỉm cười, đây chính là cháu nói đó, đừng có chỉ nói suông đâu. Đương nhiên là sẽ không. Bùi Danh Chính cạn ly cùng Đỗ Lăng Phong, sau đó một hơi uống cạn. Thấy hai người uống liên tiếp mấy ly, Đỗ Nhã Thanh cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Cô quay sang nhìn Đỗ Lăng Phong nói, ba, đừng uống nữa, ăn chút đồ ăn đi. Đỗ Lăng Phong bật cười, ôi, đau lòng rồi có phải không? Sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh hơi đỏ, vội vàng phủ nhận, cái gì chứ, còn là lo cho sức khỏe của ba mà. Đỗ Lăng Phong chỉ cười không nói, Bùi Danh Chính thì biểu tình rất điềm nhiên. Thấy bầu không khí có chút không đúng, Đỗ Lăng Phong thuận thế chuyển chủ đề. Đúng rồi, gần đây trong công ty thế nào rồi? Chú có xem ít tin tức liên quan đến tập đoàn nhà cháu. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, cháu đang xử lý. Nói qua nói lại thì Bùi Danh Chính đã uống khá nhiều với Đỗ Lăng Phong. Cuối cùng Đỗ Lăng Phong trực tiếp nói, Danh Chính, hôm nay uống không ít rượu, không bằng ở lại đây một đêm. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Bùi Danh Chính mỉm cười từ chối. Không sao, cháu có tài xế. Nghe thấy anh nói như vậy, Đỗ Lăng Phong cũng không giữ nữa, chỉ đành gật đầu nói, vậy được, cháu đi đường cẩn thận. Nói xong, ông lại nhìn Đỗ Nhã Thanh ở bên cạnh. Nhã Thanh, đi tiễn Danh Chính đi. Đỗ Nhã Thanh lập tức gật đầu tiễn Bùi Danh Chính đi ra đến cửa. Được rồi, tiễn đến đây thôi, bên ngoài lạnh. Bùi Danh Chính nói xong, đang muốn bước xuống bậc thềm, thế nhưng Đỗ Nhã Thanh đột nhiên đưa tay ra, kéo lấy cánh tay của anh. Danh Chính. Bùi Danh Chính hơi nhíu mày, quay đầu nhìn cô. Sao thế? Đỗ Nhã Thanh do dự, trong giây lát rồi mở miệng nói. Em biết, anh gần đây có nhiều chuyện phiền lòng. Em muốn nói, nếu như anh cần ba em giúp gì thì có thể nói với em bất cứ lúc nào. Không cần đâu, cảm ơn. Bùi Danh Chính rút tay ra, ngữ khí lạnh lùng xa cách, rồi sải bước rời đi. Anh vào trong xe, đóng cửa lại, trực tiếp phân phó cho lái xe, Đến quán bar Ưu Lam. Đỗ Nhã Thành đứng trên bậc thềm, ánh mắt nhìn theo chiếc xe rời đi. Trái tim có hơi run rẩy, có chút khó chịu. Tại sao nhiều năm như vậy, Bùi Danh Chính đều không tiếp nhận cô ta chứ? Đỗ Lăng Phong đi ra, đứng ở bên cạnh cô ta. Đi rồi sao? Dạ. Trong giọng nói của Đỗ Nhã Thanh có chút thất vọng. Nhã Thanh à, đàn ông tốt trên đời này rất nhiều. Nếu như con muốn, ba hoàn toàn có thể tìm cho con người tốt hơn. Đỗ Nhã Thanh không hề do dự mà nói. Thế nhưng đó không phải là Bùi Danh Chính. Người cô muốn từ đầu chí cuối chỉ có một mình Bùi Danh Chính mà thôi. Quán bar Ưu Lam, Bùi Danh Chính và Triệu Đình Phong dựa lưng vào quầy bar, nhìn những bóng người thấp thoáng không xa ở khu sàn nhảy. Triệu Đình Phong hất cằm. Uầy, nhìn thấy cô bé đó không? Mới 17 tuổi. Body đó. Bùi Danh Chính liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Bình thường. Sắc mặt của Triệu Đình Phong liền khó tin. Thế còn bình thường sao? Đại ca, cậu mở to mắt ra mà nhìn đi. So với cậu, thân trúc nhỏ cũng đầy đủ nhiều rồi. Anh ta còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh chiếu tới một luồng ánh mắt lạnh về phía anh ta. Anh ta lập tức ngậm miệng lại. Bùi Danh Chính nhíu mày hỏi ngược lại. Thần trúc nhỏ, là cái gì? Triệu Đình Phong cười ha ha. À không, không có gì. Bùi Danh Chính biết trong lời của anh ta nói có ý gì đó, nhưng cũng lười quan tâm, lặng lẽ uống cạn ly rượu. Triệu Đình Phong tối nay uống không ít rượu, nói chuyện cũng nhiều hơn. Hay... Cậu rõ ràng để tâm đến người ta như vậy thì bày ra cái mặt lạnh lùng làm gì chứ, giống như có ai mắc nợ cậu không bằng. Bùi Danh Chính rót một ly nữa, sau đó lạnh lùng nói, để tâm ai chứ? Triệu Đình Phong, nhiều năm như vậy cậu từng thấy tôi thật sự để tâm đến ai chưa? Chưa. Triệu Đình Phong cười hắc hắc, nhưng bây giờ tôi ngược lại cảm thấy... Cậu sắp rơi vào rồi. Dứt lời, anh ta vỗ vỗ nhẹ vào vai của Bùi Danh Chính, biểu cảm rất chi là khó hiểu. Người khác không biết, tôi còn không biết sao. Cậu phạt cô ấy đi Singapore công tác, không phải thay đổi cách thức bảo vệ cô ấy sao? Hiện nay, trong tập đoàn nhà họ Bùi đã loạn thành như vậy rồi, cậu phải xử lý thế. Nhưng áp lực từ dư luận trong nội bộ công ty, cậu lại sợ lúc này cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới điều cô ấy đi. Tôi nói không sai chứ? Triệu Đình Phong nhìn thấy biểu tình của Bùi Danh Chính, cười rất đắc ý. Bùi Danh Chính nhíu mày, nhìn chằm chằm anh ta, hỏi ngược lại. Tôi sao cảm thấy hôm nay cậu nói hơi nhiều? Triệu Đình Phong không để ý, tiếp tục nói. Hay là cược một ván, không đợi được Đường Nhật Khanh trở về, cậu chắc chắn sẽ đi sang Singapore tìm cô ấy. Bùi Danh Chính trầm mặc, uống một hớp rượu, trong đầu cứ xuất hiện gương mặt sinh động dễ thương của cô. Dường như mặc kệ làm thế nào nó cũng không mất đi. Thấy anh không nói gì, Triệu Đình Phong cười nói. Tôi đoán đúng rồi, có phải không? Bùi Danh Chính nhíu mày, quay sang nhìn anh ta, trầm giọng nói. Cút. Được, được, được. Tôi không nói là được chứ gì. Triệu Đình Phong cầm ly rượu lên, uống một hớp, xong lại dừng lại. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều. Triệu Đình Phong nói. Cậu kêu tôi kiểm tra thật kỹ email. Tôi cảm thấy không có nhiều tính đột phá. Dù sao, email đó quả thật là từ máy tính của Đường Nhật Khanh gửi đi. Có điều, cái này cũng không thể chắc chắn. Ngộ nhỡ, người khác dùng máy tính của cô ấy gửi đi thì sao? Lời này của anh ta đã nhắc nhở Bùi Danh Chính. Anh hơi ngừng lại, sau đó lập tức bừng tỉnh. Đúng, tôi sao không nghĩ đến điều này chứ? Về chuyện email, Bùi Danh Chính từ đầu đến cuối đều luẩn quẩn giữa tin và không tin. Bởi vì là cô cho nên mất đi lý trí. Hiện nay nghĩ lại, quả thật tồn tại cái loại khả năng này, có lẽ là người khác dùng máy tính của cô. Bùi Danh Chính lập tức rút điện thoại ra, muốn gọi điện cho thuộc hạ chú ý đến điểm này. Thế nhưng khi nhìn vào màn hình thì thấy là cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại ở nhà. Trong lòng tự nhiên thấy nóng lòng, Bùi Danh Chính không chút do dự, lập tức gọi lại. Rất nhanh, bên kia đã có người nghe máy, trong điện thoại truyền đến tiếng của Thím Trương. Alo, cậu chủ. Bùi Danh Chính giọng trầm thấp hỏi. Thím Trương, có chuyện gì sao? Cô Đường vừa nãy đã thu dọn đồ đạc rời đi rồi, nói là ngày mai phải đi công tác. Cái gì? Bùi Danh Chính chân mày nhíu chặt lại, giọng nói không tự chủ được mà đề cao hơn. Cô không phải ngày kia mới bay sao? Thế nào hôm nay đã thu dọn đồ đi rồi? Triệu Đình Phong đang uống rượu bên cạnh, thấy biểu tình của anh không đúng, liền vội vàng hỏi. Sao thế? Bùi Danh Chính nghe Thím Trương ở đầu dây bên kia lại nói thêm mấy câu, lập tức trầm giọng đáp. Ừ. Cúp máy, Bùi Danh Chính để ly rượu trong tay xuống. Được Nhật Khanh thu dọn đồ đạc đi rồi. Anh nói xong thì giải bước đi ra ngoài. Triệu Đình Phong vội vàng đuổi theo. Cái gì? Cô ấy đi đâu? Không biết. Chắc là giận rồi. Trực tiếp đi luôn. Tôi gọi điện hỏi thử. Anh rút điện thoại ra, lập tức phái người đi tìm tung tích của Đường Nhật Khanh. Biệt thự của nhà họ Đường, khách sạn hôm qua Đường Nhật Khanh ở lại qua đêm. Còn có cả công ty, anh đều cho người đi tìm một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Ngay cả gọi điện thoại, cô cũng không bắt máy. Tâm tình của Bùi Danh Chính rất nặng nề. Khi về đến biệt thự, đẩy cửa phòng ngủ ra, đồ dùng thường ngày trên bàn của Đường Nhật Khanh cũng không thấy nữa. Quần áo trong tủ cũng ít đi một chút. Không biết tại sao, trái tim của Bùi Danh Chính cảm thấy cực kỳ trống trải. Cuối cùng, tầm mắt của anh dừng trên tờ giấy đặt ở đầu giường. Anh cầm lên xem. Bên trên là một hàng chữ viết rất đẹp. Đi làm quen với hoàn cảnh trước. Chỉ đơn giản một câu đã nói rõ nguyên nhân cô đi sớm. Nhưng cái khác thì không nhắc đến, dù chỉ là một chữ. Bùi Danh Chính siết chặt tờ giấy ở trong tay, trong lòng đã hiểu Đường Nhật Khanh cố ý rời đi trước. Đầu chỉ vì một nguyên nhân. Bỏ đi, cô đi sớm cũng được. Hai ngày nữa thì anh sang Singapore tìm cô. Thế nhưng sự tình trước nay đều không đơn giản như trong tưởng tượng. Bùi Danh Chính vừa định phân phó Trương Phó đặt vé máy bay. Ai biết có chuyện lại tìm đến cửa. Lần này chủ sở hữu Quảng Trường Hàn Đạt đến sinh sự. Hiện nay cứ kéo dài thời gian như vậy, hai bên vẫn chưa có thương lượng xong cách giải quyết. Chuyện này một ngày không giải quyết, đối với tập đoàn nhà họ Bùi sẽ cực kỳ bất lợi. Lần trước, chủ sở hữu đến tìm tận cửa lớn tập đoàn, làm loạn, khiến cho hình ảnh của tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ai biết, lần sau bọn họ sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hơn nữa, loại chuyện này rất dễ bị một số kẻ khác lợi dụng, gây bất lợi với tập đoàn nhà họ Bùi. Lần thứ ba gặp mặt đàm phán với đại diện của chủ sở hữu, lần này Bùi Danh Chính không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, thẳng thắn hỏi. Anh nói đi, yêu cầu của các anh là gì? Đại diện của chủ sở hữu là một người đàn ông hơn 40 tuổi, trước đây đã từng có kinh nghiệm kinh doanh, cho nên được phái đến để đàm phán. Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, hoặc khi xây dựng xong quảng trường, phân cho chúng tôi cửa hàng mới, nếu không, trả lại tiền lúc ban đầu nhận được cho chúng tôi. Ánh mắt của Bùi Danh Chính tối đi vài phần, lạnh lùng nói. Nhưng các anh phải hiểu rõ, lúc đầu nhận tiền của các anh không phải là tập đoàn nhà họ Bùi. Đối phương không buông tha, nhưng tập đoàn nhà họ Bùi tiếp nhận mảnh đất đó thì phải chịu trách nhiệm với chúng tôi. Bùi Danh Chính trầm mặc, một lát sau anh nhìn Trương Phó ở bên cạnh mở miệng hỏi. Thống kê của phòng tài vụ đã xong chưa? Đều đã thống kê xong rồi. Trương Phó lấy ra một phần văn kiện đưa cho anh. Bùi Danh Chính nhận lấy rồi tiện tay lật lật. Sau đó đẩy phần văn kiện đến trước mặt của người đại diện chủ sở hữu. Chúng tôi có thể phân phối cho các anh cửa hàng, nhưng tiêu chuẩn tiền thua sẽ không theo hợp đồng trước đó của các anh. Nếu như các anh không chấp nhận, chúng ta không cần phải bàn thêm nữa. Đại diện chủ sở hữu xem qua, sau đó liền cau mày, dường như không muốn đồng ý. Thế nhưng chưa đợi ông ta lên tiếng, Bùi Danh Chính đã đứng dậy. Sắc mặt của anh rất lạnh nhạt, giọng trầm thấp nói. Các anh từ từ suy nghĩ, nếu như không bằng lòng, chúng ta chỉ có thể tiến hành theo trình tự pháp luật. Nói xong, không cho đối phương thời gian phản ứng thì anh đã nhanh chóng rời đi. Công việc của tập đoàn nhà họ Bùi nhiều như vậy, anh không thể đem chuyện của bản thân đều lãng phí trên chuyện này được, mà lần này sẽ phải kết thúc. Nếu đối phương còn không đồng ý, vậy thì anh cũng chỉ có thể tiến hành theo trình tự pháp luật. Trường phó rảo bước đi theo, hình như có chút lo lắng, mở miệng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, nếu như lần này bọn họ vẫn không đồng ý, chúng ta thật sự sẽ tiến hành theo trình tự pháp luật sao? Nếu thật sự phải tiến hành theo thủ tục của pháp luật, đối với hai bên đều không có lợi. Thế nhưng đối với tập đoàn nhà họ Bùi thì chịu ảnh hưởng lớn càng lớn. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Tất cả hậu quả Bùi Danh Chính đều đã nghĩ một lượt rồi. Thế nhưng hiện nay tập đoàn nhà họ Bùi bị ép đến tuyệt cảnh rồi. Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Tập đoàn nhà họ Bùi không phải là quả hồng mềm, cho ai thích bóp thì bóp. Lần này bọn họ nếu vẫn không đồng ý, chỉ có thể làm như thế. Hai tiếng sau, đại diện của chủ sở hữu đã chủ động gọi điện đến, nói bọn họ bằng lòng chấp nhận. Có những lúc, sự nhún nhường sẽ khiến cho mọi chuyện càng tệ hơn, mà cứng rắn đúng lúc mới có thể giải quyết được vấn đề. Cùng lúc đó, tại khách sạn quốc tế ở Singapore, Đường Nhật Khanh đang sắp xếp đồ đạc lại, dự định cùng với Tiểu Trương đi ăn chút gì đó. Tiểu Trương là lần đầu tiên đi công tác nên rất hưng phấn. Hai người ở nhà ăn của khách sạn dùng cơm xong thì cô ấy nhất quyết kéo Đường Nhật Khanh đi dạo. Vốn Đường Nhật Khanh không có tâm trạng nhưng không thể từ chối được Tiểu Trương, cuối cùng vẫn đi cùng. Chị Nhật Khanh, em cảm thấy đi công tác cũng rất tuyệt, vừa làm việc vừa chơi, còn có thể đi mua sắm. Như thế không còn gì tuyệt hơn. Nghe thấy Tiểu Trương nói như vậy, Đường Nhật Khanh nhếch miệng cười, rồi cho cô bé một gáo nước lạnh. Chỉ sợ em chỉ nhớ đến chơi mà quên mất công việc. Buổi giao lưu vào thứ hai rất quan trọng. Tư liệu em đã đọc hết chưa? Chị Nhật Khanh, hôm nay cứ thư giãn đi mà. Ngày mai còn có một ngày để chuẩn bị. Tiểu Trường kéo tay Đường Nhật Khanh đi vào trung tâm thương mại. Bên trong có đủ các thương hiệu. Ánh mắt của Tiểu Trương liền phát sáng. Chị Nhật Khanh, chị bình thường mặc rất đẹp. Mà em cảm thấy mấy bộ quần áo này xinh này, em đều không hợp. Chị chọn cho em. Đường Nhật Khanh nói rồi lướt qua một vòng, cầm lấy một chiếc áo len dệt kim kết hợp với một chiếc váy da theo phong cách hip hop trẻ trung cùng với một đôi giày Martin đưa cho Tiểu Trương. Em thử xem. Tiểu Trương hơi do dự. Cái này không phải phong cách bình thường của em. Đường Nhật Khanh mỉm cười nhìn cô ta. Cứ thử đi. Tiểu Trương gật gật đầu, cầm lấy bộ quần áo bước vào trong phòng thay đồ. Không lâu sau thì bước ra. Cô ta vốn dáng người mảnh mai, hai chân thon dài, ăn mặc thế này thật sự để lộ các ưu điểm trên cơ thể ra, lại kết hợp với một đôi bông tai ngắn mang đến cảm giác trẻ trung năng động cho người khác. Tiểu Trường rất thích thú, còn nhảy cẫng lên. Chị Nhật Khanh, chị quá lợi hại rồi, em cảm thấy không còn giống em nữa rồi. Đường Nhật Khanh mỉm cười, sau này cứ theo phong cách này đi, rất hợp với em. Được ạ. Sau khi càn quét một lượt tiệm quần áo nữ, Tiểu Trương liền xách túi lớn túi bé, lại kéo Đường Nhật Khanh bước vào cửa hàng quần áo dành cho nam. Đường Nhật Khanh ngạc nhiên. Em mua đồ cho bạn trai sao? Không phải, tuần sau là sinh nhật của anh trai em. Em muốn chọn một món quà cho anh ấy. Sắc mặt của Tiểu Trương hơi ửng đỏ. Em còn chưa có bạn trai đâu. Đường Nhật Khanh cười cười, sau đó cũng cùng cô ta đi vào trong cửa hàng quần áo dành cho nam. Cửa hàng quần áo nam này có phong cách đơn giản, nhưng cũng khá độc đáo. Mẫu thiết kế đơn giản nhất lại có điểm độc đáo của riêng nó, rất có ý tứ. Đường Nhật Khanh đi dạo một vòng, khi ngước lên thì bị thu hút bởi chiếc cà vạt trên người mannequin. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô đột nhiên nhảy ra gương mặt của Bùi Danh Chính. Chiếc cà vạt này giống như được thiết kế riêng cho Bùi Danh Chính vậy. Có màu xanh lam sẫm, bên trên còn có các dọc trắng, không ăn khớp, cũng không rối mắt. Phân bố rất có trình tự, khiến người khác cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ. Đường Nhật Khanh không tự chủ được mà bước đến, nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt đến cả nửa ngày. Rất nhanh, có nhân viên đi đến, giới thiệu với cô về chiếc cà vạt này. Thưa cô, có cần tôi lấy xuống cho cô nhìn gần hay không? Đường Nhật Khanh hoàn hồn lại, muốn từ chối nhưng ngập ngừng vài giây, không tự chủ mà gật đầu. Chiếc cà vạt toát ra sự tinh tế, mặc dù không đủ sáng mắt nhưng nó khiến người ta không thể rời mắt. Nhân viên bán hàng nhẹ nhàng nói, chiếc cà vạt này là phiên bản giới hạn, thương hiệu này của chúng tôi có 200 chiếc, bây giờ trong cửa hàng chỉ còn cái cuối cùng này thôi. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến giọng nói, chị Nhật Khanh, chị muốn mua cà vạt sao? Tiểu Trường tinh thần phấn chấn, ánh mắt nhìn Đường Nhật Khanh mang theo chút tinh nghịch tò mò. Biểu tình trên mặt của Đường Nhật Khanh có chút kinh ngạc. Cô vô thức phủ nhận. Không có, chỉ xem chút mà thôi. Tiểu Trường không tin, còn cố ý nhẹ nhàng vỗ vào vai của Đường Nhật Khanh mỉm cười. Chị Nhật Khanh, chị đừng có lừa em. Chị là muốn mua cho Tổng Giám Đốc Bùi có phải không? Đâu có. Đường Nhật Khanh phủ nhận, thế nhưng mặt mày lại có chút nóng. Cô làm gì mà muốn mua cho anh? Anh rõ ràng có một chút cũng không tin cô. Cô làm gì phải nhớ anh chứ? Đường Nhật Khanh quay đầu đi. Tiểu Trương vội vàng cười đi theo. Được được, chị Nhật Khanh, nếu đã không mua thì chúng ta đi thôi. Tiểu Trương nói xong lại kéo tay của Đường Nhật Khanh, cố ý mở miệng nói. Ngày mai chúng ta không có thời gian đến nữa đâu. Đường Nhật Khanh nghe thấy thế, càng nghĩ thì càng bất an. Đi được một bước thì trong lòng bắt đầu thấy hối hận. Thấy sắp ra khỏi cửa trung tâm thương mại, Đường Nhật Khanh cắn cắn môi. Trong lòng vừa ra quyết định thì lập tức xoay người đi về cửa hàng quần áo nam vừa rồi. Không do dự, nói với nhân viên bán hàng. Chiếc cà vạt đó làm phiền gói lại giúp tôi. Từ cửa hàng quần áo nam bước ra, trên mặt của Tiểu Trương vẫn còn treo nụ cười mà không nói gì. Đường Nhật Khanh thì giả vờ bình tĩnh. Vừa ra đến cửa trung tâm thương mại thì điện thoại của cô đổ chuông. Cầm lên xem, ba từ Bùi Danh Chính liền đập vào mắt. Đường Nhật Khanh lưỡng lự trong giây lát, trực tiếp tắt nguồn điện thoại rồi cất đi. Tiểu Trương đứng bên cạnh, nhìn rõ mồn một, không nhịn được mà hỏi. Chị Nhật Khanh, chị sao lại không nghe điện thoại của Tổng Giám Đốc Bùi? Đường Nhật Khanh trầm mặc, không có trả lời. Tiểu Trương ở bên cạnh giống như hiểu được cái gì đó, liền ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Trên đường trở về khách sạn, bầu không khí có chút kỳ quái. Mãi đến khi đến cửa khách sạn, Tiểu Trương cuối cùng không nhịn được nữa, nói với Đường Nhật Khanh. Chị Nhật Khanh, thật ra em rất ngưỡng mộ chị và Tổng Giám Đốc Bùi, cảm thấy hai người rất xứng đôi. Lần này Tổng Giám Đốc Bùi trách phạt chị, em nghĩ anh ấy chắc chắn cũng không muốn. Nếu như có hiểu lầm gì, nhất định nhớ phải kịp thời tháo gỡ, nếu không thật sự sẽ bỏ lỡ nhau đấy. Tiểu Trường rõ ràng so với Đường Nhật Khanh còn nhỏ tuổi hơn mấy tuổi. Thế nhưng khi nói những lời này, ngữ khí của cô ta giống như là người trưởng thành. Đường Nhật Khanh do dự trong chốc lát, không hiểu sao lại gật đầu, nhìn Tiểu Trương bước vào khách sạn thì cô mới hoàn hồn. Trở về phòng, Đường Nhật Khanh ngồi trên giường. Cô và Bùi Danh Chính thật sự là vì hiểu lầm sao? Một bên khác, Bùi Danh Chính đang ngồi trong xe trở về biệt thự, nhìn thấy điện thoại không có ai nghe, chân mày liền nhíu chặt lại. Anh hận không thể ngay lập tức, ngay bây giờ bay sang Singapore. Thế nhưng công việc hai ngày nay căn bản khiến anh không thoát thân được. Vốn anh tưởng rằng sắp xếp Đường Nhật Khanh đi công tác thì cô sẽ hiểu được ý tốt của anh. Thế nhưng đến bây giờ, ngược lại khiến hai người hiểu lầm càng sâu. Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên. Đường Nhật Khanh có chút kích động, thuận tay nghe máy. Thế nhưng ai biết, khi anh nhìn rõ màn hình thì mới biết là ông Bùi gọi đến. Alo, Danh Chính, con bây giờ đang ở đâu? Bùi Danh Chính nhàn nhạt đáp, trên đường về biệt thự. Ông Bùi trầm giọng ra lệnh, lập tức đến chỗ bà, trong vòng nửa tiếng nữa bà phải nhìn thấy con. Ông ta nói xong, không đợi Bùi Danh Chính trả lời thì đã trực tiếp cúp máy. Người dám cúp máy với Bùi Danh Chính như thế này, sợ rằng cả Hải Thành chỉ có một mình ông Bùi thôi. Cất điện thoại đi, Bùi Danh Chính trầm thấp ra lệnh cho tài xế. Quay đầu, về nhà cũ. Nửa tiếng sau, Bùi Danh Chính đã đến nhà cũ của nhà họ Bùi. Vừa bước vào cửa thì đã nhìn thấy ông Bùi đang ngồi trên ghế sofa. Rất hiển nhiên là đang chờ anh. Anh đi đến. Ba, sao thế? Muộn như vậy rồi còn không nghỉ ngơi sao? Ba ngủ nổi sao? Ba nghe chú Đàm của con nói con quyết định phân chia các cửa hàng trong quảng trường Hàn Đạt cho chủ sở hữu trước sao? Bùi Danh Chính lạnh lùng nói. Dạ, tin tức của ba cũng nhanh thật đấy. Sắc mặt của Bùi Danh Chính liền xa sầm nói. Ngu dốt! Còn có nghĩ làm như vậy sẽ khiến công ty tổn thất bao nhiêu không? Bùi Danh Chính hơi nhíu mày, tiếng cũng không đề cao hơn vài phần. Đi một bước này, rất nhiều chuyện là vì vạn bất đắc dĩ, người khác không hiểu được, bà cũng không hiểu sao? Nhất thời ông Bùi chỉ biết im lặng. Một lúc sau, ông ta khẽ thở dài, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn vài phần. Bỏ đi, 3 ngày nữa là hôn lễ của Bùi Duy và Trương Tú Tú, bà muốn làm đơn giản. Chỉ mời người thân của hai bên gia đình, tổ chức nhỏ ở ngoại ô. Chuyện của con sắp xếp trước đi. Đến lúc đó, dẫn theo Đường Nhật Khanh cùng đến. Con không đi. Bùi Danh Chính không chút do dự mà trực tiếp từ chối. Danh Chính! Ông Bùi chân mày nhíu chặt lại. Hôn lễ của em trai con sao có thể không tham gia chứ? Bùi Danh Chính cười lạnh, đáy mắt cũng tràn ra lãnh ý. Tang lễ của mẹ con, cậu ta có tham gia hay không? Ông Bùi nghe thấy thế, thần thể liền cứng đờ, biểu tình trên mặt cực kỳ khó coi. Một lúc sau, ông run rẩy mở miệng. Danh Chính, đây là 2 chuyện khác nhau. Tôi có việc, không có thời gian tham gia. Thái độ của Bùi Danh Chính rất kiên quyết. Nói xong câu này, anh lập tức đứng dậy. Ba nghỉ ngơi sớm đi. Ông Bùi cũng đứng dậy, mở miệng khuyên. Danh Chính, nể mặt của ba, hãy đến tham gia. Bước chân của Bùi Danh Chính ngừng lại, anh quay lại nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói. Ba, từ khi Bùi Duy đến công ty, có lần nào không phải là con nể mặt của ba đi dọn dẹp đống rắc rối mà cậu ta gây ra không? Nhưng rồi thì sao? Mặc kệ con xử lý như thế nào, cuối cùng cũng không vừa ý ba. Ba có phải đã quên, người gây ra những rắc rối này thật ra là Bùi Duy, ba lại lấy cái gì mà yêu cầu con chứ? Những lời này đều luôn chất chứa trong lòng của Bùi Danh Chính. Anh trước nay đều không có nói đến, nhưng hôm nay anh thật sự không muốn giữ ở trong lòng nữa. Dứt lời, Bùi Danh Chính trực tiếp sải bước đi ra cửa lớn. Ông Bùi đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng của Bùi Danh Chính dần dần biến mất, khẽ thở dài. Ông ta quả thật có nhiều yêu cầu với anh hơn Bùi Duy. Thế nhưng, người ông ta coi trọng nhất từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình anh. Rời khỏi nhà cũ, Bùi Danh Chính lên xe, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chuyện email điều tra như thế nào rồi? Đối phương ra tay rất sạch sẽ, cũng không có camera giám sát, không cách nào điều tra được thân phận, nhưng có thể giải trừ hiểm nghi đối với Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính nghe thế, vội vàng hỏi, sao lại nói như thế? Thời gian gửi email, Đường Nhật Khanh không hề có ở trong văn phòng. Căn cứ theo camera giám sát ở cửa lớn, cô ấy lúc đó đang gặp mặt với Tiêu Nhạc Phi, mà email lại gửi lúc cô ấy không có ở đó, được gửi từ máy tính của cô ấy đi. Ánh mắt của Bùi Danh Chính tối đi vài phần, lạnh lùng hỏi. Cũng chính là nói, có lẽ là Tiêu Nhạc Phi và nội gián làm, cố ý dẫn Đường Nhật Khanh ra ngoài, rồi cho gián điệp tranh thủ thời gian hành động. Đúng. Bùi Danh Chính đã sáng tỏ, một lúc sau anh trầm thấp ra lệnh. Tiếp tục điều tra, bất cứ manh mối nào cũng không được bỏ qua. Vâng. Bùi Danh Chính hít thở sâu, do dự giây lát rồi lại hỏi. Triệu Phiên đến chưa? 1 tiếng trước đã đến Singapore. Tốt, nhắc cậu ta âm thầm bảo vệ Đường Nhật Khanh. Có thể không lộ thân phận thì đừng để lộ. Rõ. Cúp máy, Bùi Danh Chính trong lòng rất rối. Xem ra lần này thật sự là anh hiểu lầm cô rồi. Đợi xong việc ở đây, anh nhất định sẽ bay sang Singapore gặp cô. Sáng sớm ngày hôm sau, trong quán cà phê ở cao ốc Tinh Quang, Bùi Danh Chính ngồi đối diện với Tiêu Nhạc Phi. Thật sự hiếm thấy, Tổng Giám Đốc Bùi vậy mà chủ động mời tôi uống cà phê. Tiêu Nhạc Phi cười ha hả hai tiếng, nghe thì giống như là đang nịnh nọt, nhưng đáy mắt lại mang ý mỉa mai. Chơi vui không? Bùi Danh Chính ngước lên nhìn anh ta, ngữ khí lạnh lẽo. Chơi vui cái gì chứ? Tiêu Nhạc Phi cố ý giả ngốc, cười càng rạng rỡ. Tổng Giám Đốc Bùi không phải đã phát hiện ra trò gì vui chứ? Không bằng dẫn tôi đi cùng đi. Bùi Danh Chính không muốn nghe anh ta phí lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Gián điệp cài vào là để ăn cắp bản kế hoạch đấu thầu, lại còn giá họa lên người Đường Nhật Khanh. Tiêu Nhạc Phi, anh tưởng rằng tôi không tra ra được sao? Nghe thế, nụ cười trên mặt của Tiêu Nhạc Phi cuối cùng cũng tắt. Không gấp, không chậm, cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Cà phê ở đây không tồi. Bùi Danh Chính để ly cà phê trong tay xuống, cạch một tiếng chói tai. Không nên, được đằng chân, lân đằng đầu. Tổng Giám Đốc Bùi, không thể nói như vậy được. Anh còn nhớ không, lúc đầu anh đã nói, căn bản không coi tôi là đối thủ. Thế nhưng bây giờ, tập đoàn nhà họ Tiêu và tập đoàn nhà họ Bùi đứng chung sân khấu. Không phải chúng tôi đã trúng thầu đó sao? Tiêu Nhạc Phi để cái ly xuống, mặc dù là cười nhưng ánh mắt cũng rất lạnh lùng. Phong thủy luân chuyển, có một vài lời không thể quá tự mãn. Bùi Danh Chính cười lạnh, dùng loại thủ đoạn này, anh cảm thấy anh có thể thắng được mấy lần? Anh đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Nhạc Phi. Tôi nhắc nhở anh, người bên cạnh tôi, anh tốt nhất, đừng nên đụng vào. Dứt lời, anh trực tiếp rời đi. Tiêu Nhạc Phi không chút đề tâm, nhìn bóng dáng của Bùi Danh Chính dần dần biến mất. Anh mím chặt môi, anh ta ngược lại muốn xem thử, anh ta và Bùi Danh Chính rốt cuộc ai có thể đi xa hơn. Mười mấy phút sau, Hồ Nguyệt Như từ một bên khác đi đến, trực tiếp ngồi đối diện với Tiêu Nhạc Phi. Cô có chút lo lắng hỏi, các anh đã nói cái gì? Đàn anh của tôi không phải đã hoài nghi tôi rồi chứ? Tiêu Nhạc Phi nhướng mày cười nói, không có, anh ta chưa tra ra được, cho nên mới đến đây phô trương thanh thế với tôi thôi. Hồ Nguyệt Như nghe thế, lúc này mới thầm thở vào nhẹ nhõm. Điều tình của cô ta đều thu hết vào trong mắt anh ta. Sao thế? Căng thẳng như vậy sao? Sợ hãi bị anh ta phát hiện rồi đuổi cô đi sao? Hồ Nguyệt Như cắn cắn môi, không nói gì. Sau khi cô ta tốt nghiệp thì luôn làm việc ở tập đoàn nhà họ Bùi, đi theo bên cạnh Bùi Danh Chính. Nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ sẽ đổi việc khác. Một trong những nguyên nhân khiến cô ta ở lại tập đoàn nhà họ Bùi chính là muốn giành lấy trái tim của Bùi Danh Chính. Cô ta có ý với Bùi Danh Chính cho nên nguyện ý dùng phương thức này ở bên cạnh anh. Hy vọng có một ngày anh có thể nhìn thấy trái tim của cô. Thế nhưng không ngờ Đường Nhật Khanh lại xuất hiện cho nên sự tình mới rắc rối như ngày hôm nay. Lần này hợp tác với Tiêu Nhạc Phi mặc dù thật sự khiến cho Đường Nhật Khanh chịu trừng phạt nhưng cô ta không có vui mừng gì nhiều. Cô ta lo sợ Bùi Danh Chính điều tra ra gián điệp là ai khiến tâm tình của cô ta cứ thấp thỏm không yên. Tiêu Nhạc Phi nhìn Hồ Nguyệt Như cười nói, đừng sợ, cùng lắm đến lúc đó đến làm cho tập đoàn nhà họ Tiêu chúng tôi. Dứt lời, anh ta trực tiếp đứng dậy hất cằm với Hồ Nguyệt Như. Đi thôi. Hồ Nguyệt Như lưỡng lự hỏi, đi đâu cơ? Tiêu Nhạc Phi nhướng mày nhìn cô ta nói, đi thực hiện lời hứa. Nửa tiếng sau, bọn họ đến đường Trùng Dương, khu Bắc An. Hồ Nguyệt Như có chút không hiểu, không ngờ anh ta lại dẫn cô ta đến đây. Cô ta vừa định lên tiếng thì Tiêu Nhạc Phi đã nói trước. Gọi điện thoại đi, gọi mấy chủ nợ đó đến đây. Hả? Tiêu Nhạc Phi nháy mắt. Tôi đã đồng ý với cô, sẽ giúp cô trả tiền, chắc chắn sẽ không lừa cô. Hồ Nguyệt Như chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã bị Tiêu Nhạc Phi cầm lấy. Còn nhóc thối tha, tiền chuẩn bị đủ chưa? Điện thoại còn chưa để ở bên tai thì có một giọng nói ở đầu dây bên kia truyền đến. Mặc dù không bật loa, thế nhưng giọng nói hung thần của đối phương vẫn truyền đến. Gọi ai là con nhóc thối tha? Tiêu Nhạc Phi lạnh giọng hỏi ngược lại. Đối phương hơi sững lại, một lát sau lại nói. Dồ, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mẹ mày, mày là ai? Tiêu Nhạc Phi khí thế không giảm đi. Mồm miệng sạch sẽ một chút cho tôi. Muốn lấy được tiền, trong vòng nửa tiếng nữa, đến trước cửa nhà Hồ Nguyệt Như. Đối phương lại ngây ra, cũng không ngờ người này nói chuyện lại cứng rắn như vậy. Nghĩ đến tiền, ngay lập tức thay đổi ngữ khí. Được, được, được, chúng tôi bây giờ đến ngay. Tiêu Nhạc Phi trực tiếp tắt máy. Hồ Nguyệt Như ở bên cạnh bị dọa cho phát ngốc. cô ta trước nay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày này. Dù sao, trong ấn tượng của cô ta, trước nay chưa từng được ai giúp đỡ như vậy. Không đến nửa tiếng thì có một chiếc ô tô màu đen phi tới, trực tiếp dừng trước xe của Tiêu Nhạc Phi. Mấy người đàn ông tóc vàng cao lớn, mặt mày hung dữ xuống xe. Khi nhìn thấy xe của Tiêu Nhạc Phi thì liền huýt sáo. Siêu xe nha, xem ra cô ta kiếm được một khoản lớn rồi. Một người đàn ông có chút kích động quay người lại nói với người ở đằng sau. Thế nhưng lúc này cửa xe bị đẩy ra, Tiêu Nhạc Phi xuống xe, nhìn chăm chăm bọn họ, trầm giọng nói. Nói đi, bao nhiêu tiền? Ba người đàn ông nhìn Tiêu Nhạc Phi lại nhìn Hồ Nguyệt Như trong xe, cười nham nhở, mở miệng hỏi. Bạn trai sao? Không muốn tiền thì thôi đi. Tiêu Nhạc Phi thầm trầm nói, xoay người định lên xe. Một người đàn ông đưa tay ra ngăn cản, cười nói. Đừng đừng đừng, đùa chút thôi mà, người anh em. Mấy anh đây chỉ là tò mò chút thôi. Lão Hồ mất đi hai mẹ con họ, đều chạy mất. Nợ của nhà họ Hồ đã được mấy năm rồi. Hiện nay đột nhiên muốn trả hết, nên chúng tôi thấy lạ thôi. Người đàn ông đó giọng nói không nhỏ. Hồ Nguyệt Như ngồi ở trong xe cũng có thể nghe rõ ràng. Cô ta cau mày, hai tay siết chặt lại. Tiêu Nhạc Phi ánh mắt tối đi vài phần. Nửa giây sau, anh ta nhìn người đàn ông đó, lạnh giọng nói. Hỏi lại một lần cuối cùng, nợ anh bao nhiêu tiền? Cả gốc lẫn lãi, tổng cộng 700 triệu. Tiêu Nhạc Phi rút ra tờ chi phiếu, viết lên một con số rồi trực tiếp đưa cho bọn họ, lạnh lùng nói. Tiền tôi thay cô ấy trả, từ nay về sau, không được, phải tìm cô ấy, gây phiền phức nữa. Mấy người đàn ông đó nhìn thấy chi phiếu thì cười ha hả, lập tức nhận lấy. Đó là điều đương nhiên, quy tắc trên giang hồ chúng tôi đều hiểu. Tiêu Nhạc Phi lên xe, sắc mặt như thường nhìn Hồ Nguyệt Như hỏi. Muốn ăn cái gì, tôi dẫn cô đi. Hay là dẫn theo cả bác gái đi cùng? Hồ Nguyệt Như hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Anh tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Từ khi ba Hồ vứt bỏ mẹ con cô ta để chạy trốn, cô ta và mẹ đều sống trong khổ sở. Đối diện với khoản nợ của ba, hai mẹ con cô ta phải chuyển nhà mấy lần, nhưng vẫn bị chủ nợ tìm ra. Sau này nhà bị đập, bị dọa nạt, trở thành những việc hết sức bình thường. Mãi đến khi Hồ Nguyệt Như đi làm, có thu nhập cố định, lại thương lượng với mấy chủ nợ đó, cứ 3 tháng trả một khoản. Từ đó, cuộc sống cũng khá lên một chút. Thế nhưng mẹ cô ta sức khỏe không tốt, cần phải khám bệnh uống thuốc, lại cần phải tiền. Một mình cô ta cứ trèo trống cho đến ngày hôm nay. Từ trước đến nay, không có ai quan tâm cô ta. Ngay cả Bùi Danh Chính, người mà cô ta yêu thầm từ trước đến nay, chưa từng hỏi đến chuyện nhà của cô ta. Không ngờ Tiêu Nhạc Phi lại giúp cô trả hết nợ. Tiêu Nhạc Phi nhếch môi cười. Cô giúp tôi làm việc, tôi đương nhiên nói được, làm được. Anh ta từ tay tập đoàn nhà họ Bùi giành được gói thầu, có thể thu được không ít lợi nhuận về cho tập đoàn nhà họ Tiêu. Cả một hạng mục lớn như thế, 700 triệu nhỏ nhoi đối với anh ta mà nói, căn bản không tính là cái gì. Hồ Nguyệt Như trầm tư, nửa ngày không nói lời nào. Tiêu Nhạc Phi nhân tiện hỏi. Nguyệt Như, chúng ta có thể hợp tác dài hạn. Cô cảm thấy thế nào? Giáp xếp một tai mắt trong nội bộ của tập đoàn nhà họ Bùi cần tốn không ít công sức, mà Hồ Nguyệt Như chính là người thích hợp nhất. Anh ta sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Lần trước đã nói rồi, tôi chỉ giúp anh một lần, tôi sẽ không phản bội đàn anh đâu. Hồ Nguyệt Như cau mày, đẩy xe ra và bước xuống. Tiêu Nhạc Phi không chút do dự kéo tay Hồ Nguyệt Như lại. Nguyệt Như, cô đối với Bùi Danh Chính trung thành như vậy, thế nhưng anh ta đối với cô như thế nào? Trong mắt của anh ta chỉ có một mình Đường Nhật Khanh, cô không phải không biết. Hồ Nguyệt Như tâm tư rối bời, bất chi bất giác mà cau mày lại. Cô ta quả thật rất ghét Đường Nhật Khanh, thế nhưng cô ta càng không có cách nào phản bội Bùi Danh Chính cả. Thấy Hồ Nguyệt Như không động đậy, Tiêu Nhạc Phi tiếp tục nói. Hơn nữa, loại chuyện phản bội này chỉ có không làm và làm vô số lần, cô cảm thấy... Nếu như anh ta biết bản kế hoạch đấu thầu là do cô làm thì sẽ xử lý như thế nào đây? Trái tim của Hồ Nguyệt Như thắt chặt lại, giằng tay ra khỏi Tiêu Nhạc Phi, tức giận nói. Tôi sẽ dùng cách của mình khiến anh ấy tin tưởng tôi. Cô ta nói xong thì đẩy cửa xe bước xuống, đầu cũng không thèm quay lại mà đi luôn. Tiêu Nhạc Phi ngồi trên xe, nhìn theo thân ảnh của cô ta đang đi xa dần. Bất chi bất giác, hơi nhíu mày. Một lúc sau, anh ta cười lạnh. Anh ta tin rằng không bao lâu nữa, Hồ Nguyệt Như sẽ quay lại tìm anh ta thôi. Chớp mắt, đã đến thứ hai, diễn ra buổi giao lưu. Lần này đi Singapore, Đường Nhật Khanh tham gia buổi giao lưu này chủ yếu là hướng tới loại công nghệ mới trước mặt trong nước vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Nếu như công ty công nghệ Singapore có ý hợp tác với tập đoàn nhà họ Bùi, thế thì đối với cả hai bên đều có lợi mà không có hại. Nói là buổi giao lưu, thật ra chính là các đại diện của các công ty và tổng giám đốc của các công ty đối phương đến tham quan triển lãm công nghệ, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt với tổng giám đốc bên họ, giành lấy cơ hội hợp tác. Thế nhưng Đường Nhật Khanh từ lúc bước vào đến giờ đều không nhìn thấy, chưa gặp tổng giám đốc bên họ nên có chút nóng lòng. Ngược lại, Tiểu Trương lại hưng phấn nói không ngừng. Chị Nhật Khanh, chị nhìn cái cơ khí đó kìa, thật thần kỳ. Đường Nhật Khanh cười cười, mở miệng hỏi. Hôm qua bảo em xem qua tư liệu, em đã xem chưa? Tiểu Trương lập tức gật đầu. Đương nhiên là xem rồi. Vậy em nói cho chị biết, đây là nguyên lý gì nào? Là con chip thông minh mà công ty BC vừa mới phát minh, có thể dùng nhiều trong các thiết bị thông minh, chủ yếu là liên quan về tái chế năng lượng và thiết bị tự vận hành. Đường Nhật Khanh gật đầu hài lòng. Không sai, thị trường hiện nay đang cần những thiết bị thông minh như vậy, được áp dụng đa dạng trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm những việc xử lý rác thải, tự động phân loại và nhiều công năng khác nữa. Thị trường trong nước cần rất nhiều cái này. Vì thế, chúng ta tốt nhất có thể hợp tác với BC, chiếm trước tiên cơ. Tiểu Trương lập tức gật đầu. Chị Nhật Khanh, chúng ta có thể không? Trong đại sảnh đột nhiên truyền đến tiếng động lớn. Đường Nhật Khanh nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông đeo kính đang đi đến giữa đám đông và đang đi về phía này. Không cần nói, Đường Nhật Khanh đã đoán được ông ta chắc chắn là người sáng lập ra BC. Ông ta khí độ bất phàm, tuổi tác khoảng hơn 50, sắc mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt liếc qua thì cô đã biết người này không hề dễ thân cận. Mọi người đều vây quanh ông ta, mà sắc mặt của ông ta lại rất lạnh nhạt, thậm chí ngay cả phát biểu cũng không làm, trực tiếp cho người hướng dẫn kỹ thuật đến giải thích nguyên lý máy móc. Đường Nhật Khanh ra hiệu, Tiểu Trương đi theo mình. Đi nghe một lượt, người hướng dẫn nói, đối với công năng của con chip thông minh này càng hiểu rõ hơn vài phần. Rất nhanh, phần giảng giải kết thúc, không ít người cầm ly rượu đến kính rượu nghiêm bằng. Đường Nhật Khanh biết rõ thời cơ chưa đến, nên đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cả nửa ngày, Tiểu Trương hoàn toàn không có kiên nhẫn nữa, sốt ruột hỏi. Chúng ta rốt cuộc lúc nào mới đi chào hỏi với Tổng Giám Đốc Nghiêm? Đường Nhật Khanh nhìn cô ta. Em nếu như rất rảnh, chỉ có nhiệm vụ giao cho em đây. Tiểu Trương ánh mắt hơi sáng lên. Là cái gì vậy? Đường Nhật Khanh hất hất cằm. Nhìn thấy những người ở nước T đó không? Những người đó đều là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Em đi lấy danh thiếp. Chúng ta cũng biết rõ thông tin của các đối thủ của chúng ta. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dạ. Tiểu Trương lập tức đứng dậy đi về bên đó. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của cô ta, Đường Nhật Khanh khẽ nhếch môi cười. Lúc quay đầu lại, cô phát hiện người bên cạnh Nghiêm Bằng đã tàn đi nhiều rồi. Cơ hội đã đến, Đường Nhật Khanh lập tức đứng dậy, tiện tay cầm một ly rượu lên, trực tiếp đi về hướng đó. Nghiêm Bằng đang nói về tính năng của con chip thông minh, Đường Nhật Khanh đi đến một bên, cũng không có làm phiền mà yên lặng lặng lặng lắng nghe. Đợi Nghiêm Bằng nói xong, lúc này mới phát hiện người phụ nữ bên cạnh, Đường Nhật Khanh thuận thế mỉm cười với ông ta. Chúc, Tổng Giám Đốc Nghiêm, nghe ngài diễn giải về nguyên lý một hồi, tôi thật sự bái phục. Con chip thông minh của quý công ty có tiềm lực phát triển rất lớn, có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, tiền đồ vô lượng. Cảm ơn. Nghiêm Bằng mỉm cười nhìn cô, sau đó lại rời mắt đi. Đường Nhật Khanh vội vàng lên tiếng. Tổng Giám Đốc Nghiêm, tôi là Đường Nhật Khanh, đại diện cho tập đoàn nhà họ Bùi ở Hải Thành, nước T, đến tham gia buổi giao lưu lần này. Nếu như có cơ hội, chúng tôi rất mong muốn có thể hợp tác với quý công ty. Nghiêm Bằng hơi ngừng lại, nhìn Đường Nhật Khanh cười. Vậy xin hỏi, các cô làm muốn dùng cách gì để hợp tác với chúng tôi đây? Cùng các cô hợp tác, có thể thu lại bao nhiêu lợi nhuận? Ông ta ném lại câu hỏi này cho Đường Nhật Khanh. Tập đoàn nhà họ Bùi quả thật có ý hợp tác, thế nhưng ông ta còn chưa suy nghĩ kỹ. Thấy cô không trả lời được, Nghiêm Bằng cười nói. Cô Đường, BC chúng tôi có tiền, có kỹ thuật. Cho dù không hợp tác, cũng có thể phát triển rất tốt. Nếu như cùng công ty các cô hợp tác, cô có thể cho chúng tôi được lợi ích gì? Đường Nhật Khanh sững người, còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào, thì Nghiêm Bằng đã sải bước rời đi. Vừa rồi những lời nói đó, mặc dù là Nghiêm Bằng ngẫu nhiên nói ra, Thế nhưng trong lời nói của ông ta mang theo ý vị rất xa cách với người khác càng ngàn dặm. Nói cách khác, ông ta căn bản không có ý định hợp tác với tập đoàn nhà họ Bùi. Trong lòng Đường Nhật Khanh lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên bị hụt hơi. Trước khi đến Singapore, Đường Nhật Khanh đã nghe nói tổng giám đốc của BC rất khó nhằn. Hiện nay, cô cùng với ông ta mới nói có mấy câu thì đã cảm thấy ông ta căn bản không hề có ý hợp tác gì rồi. Nếu như cô không bàn được chuyện hợp tác với BC, cô trở về làm sao bàn giao với tập đoàn đây? Trái tim của Đường Nhật Khanh hơi thắt lại, ngước mắt tìm kiếm thân ảnh của Nghiêm Bằng trong đám đông, sải bước đi về phía ông ta, cố gắng tìm kiếm một cơ hội khác để nói chuyện. Thế nhưng đến khi buổi giao lưu kết thúc, cô cũng không nói được thêm mấy câu với Nghiêm Bằng. Nhìn thấy mọi người dần dần ra về, Đường Nhật Khanh có chút lạc lõng. Đừng nói chuyện có thể hợp tác được với Nghiêm Bằng không, cô thậm chí ngay cả phương thức liên lạc của ông ta cũng không có được. Bên cạnh, truyền đến tiếng của Tiểu Trương. Chị Nhật Khanh, chị làm sao thế? Đường Nhật Khanh hoàn hồn, mỉm cười nhìn Tiểu Trương. Lấy được bao nhiêu cái danh thiếp rồi? 10 mấy cái. Tiểu Trương vui vẻ nháy mắt. Em còn lấy được danh thiếp của trợ lý tổng giám đốc Nghiêm nữa. Đường Nhật Khanh có chút ngạc nhiên. Em là nói danh thiếp của trợ lý tổng giám đốc Nghiêm sao? Tiểu Trương gật đầu như giã tỏi. Đường Nhật Khanh lập tức cảm thấy lại có hy vọng rồi, vội vàng nói. Lấy ra đây chị xem thử. Chị định gọi điện hẹn gặp riêng tổng giám đốc Nghiêm, gặp mặt để bàn chuyện. Tiểu Trương lập tức rút danh thiếp của người trợ lý đó đưa cho cô. Đường Nhật Khanh liền thở vào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Tiểu Trương. Biểu hiện không tệ, chị dẫn em đi ăn cơm, sau đó gọi điện cho trợ lý đó. Hai người cùng rời khỏi buổi giao lưu. Ăn cơm chưa xong, Đường Nhật Khanh liền gọi cho trợ lý của tổng giám đốc Nghiêm. Đối phương rất nhanh nhấc máy. Alo, xin chào, tôi là Đường Nhật Khanh, người đại diện của tập đoàn nhà họ Bùi. Hôm nay ở buổi giao lưu đã gặp qua, tôi muốn hẹn gặp mặt với tổng giám đốc Nghiêm. Xin hỏi ngày ấy có thời gian không? Giọng của trợ lý ở đầu bên kia không nóng không lạnh nói. Xin lỗi cô Đường, lịch trình của tổng giám đốc Nghiêm của chúng tôi đã sắp xếp kín rồi. Đường Nhật Khanh thân làm thư ký, đương nhiên hiểu lịch trình đã kín hết, chẳng qua chỉ là một kiểu từ chối mà thôi. Cô mỉm cười tiếp tục nói. Trợ lý Phùng, làm phiền anh sắp xếp một chút. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của tổng giám đốc Trương đâu. Chỉ cần nửa tiếng là đủ rồi. Thấy ngữ khí chắc chắn của cô lại nhắc đi nhắc lại, đối phương do dự một lúc, sau đó nói. Tổng giám đốc Nghiêm tối nay sẽ dùng bữa tại khách sạn Loan Tử. Tổng giám đốc dành từ 5 giờ 30 đến 6 giờ. Vậy được, tôi sẽ đến khách sạn trước. Cảm ơn anh. Tắt máy, Đường Nhật Khanh cuối cùng cũng có thể thở phào. Chỉ cần có thể gặp được Nghiêm Bằng, cô sẽ có cơ hội bàn chuyện hợp tác với ông ta. Không đến 5 giờ thì Đường Nhật Khanh đã dẫn Tiểu Trương rời khỏi khách sạn, trực tiếp đi đến khách sạn Loan Tử. Ngồi ở ghế sofa ở đại sảnh, Đường Nhật Khanh lập tức liên lạc với trợ lý của Tổng Giám đốc Nghiêm, thế nhưng điện thoại lại không gọi được. Ngồi đợi cả nửa ngày ở đại sảnh khách sạn, mắt nhìn thời gian sắp đến 5 giờ 30 rồi. Đường Nhật Khanh gọi lại lần nữa, thế nhưng đối phương vẫn không nhấc máy. Tiểu Trương cũng ngồi ở bên cạnh, lo lắng không kém hỏi cô. Chuyện gì thế, chị Nhật Khanh? Không phải đã nói rồi sao? Đường Nhật Khanh cau mày, không có ai nghe điện thoại. Chị đã gọi rất nhiều lần rồi. Gọi từ 5 giờ 30 phút đến 5 giờ 40 phút vẫn không có ai nghe máy. Đợi đến hơn 6 giờ, điện thoại của trợ lý Nghiêm Bằng mới gọi được. Rất xin lỗi cô Đường, bên công ty xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, cần phải xử lý. Tôi này sợ rằng không có cách nào gặp mặt được. Đường Nhật Khanh không ngờ cô và Tiểu Trương đợi hơn một tiếng đồng hồ ở đại sảnh khách sạn, cuối cùng chỉ đổi lại được kết quả như thế này. Cô cố gắng đè nén hòa giận ở trong lòng, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Được, tôi biết rồi. Ngắt kết nối của gọi, thấy sắc mặt do dự của Tiểu Trương, Đường Nhật Khanh trầm giọng nói. Nghiêm Bằng có việc, cho nên chúng ta leo cây. Tiểu Trương liền bực tức sau khi nghe cô nói thế. Cái gì? Sao có thể trùng hợp như thế chứ? Không phải cố ý từ chối chúng ta đó chứ? Trước khi đến, Đường Nhật Khanh còn đặc biệt xem lại tư liệu một lượt. Thế nhưng một cuộc gọi điện của đối phương thì đã hủy cuộc hẹn này. Nhìn ra sắc mặt của Đường Nhật Khanh không đúng, Tiểu Trương cẩn thận hỏi. Vậy chị Nhật Khanh, chúng ta bây giờ làm sao đây? Trầm mặc một lát, Đường Nhật Khanh lại cảm thấy trái tim mình thắt lại. Không thể lên cũng không thể xuống, cô liền nói. Đi, chị dẫn em đi uống rượu. Tiểu Trương hơi ngây người,